Năng lực của Tăng Phong là thuộc hệ thần bí, là tiến hóa giả cấp F, có thể thông qua tiếp xúc đụng chạm người khác, phá hoại bên trong cơ thể của người khác, gây ra bệnh tật. Đây là một năng lực phi thường đáng sợ, nếu như có thể tiến hóa đến hậu kỳ, tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật cấp tai nạn, có thể dễ dàng gây ra một trận dịch bệnh lớn cho bất cứ một căn cứ nào. Năng lực đặc thù của Trác Tình thuộc hệ cảm ứng, có thể đem tất cả các loại vật chất phân giải thành hạt căn bản, cũng là một năng lực rất đáng sợ. Lâm Siêu đi tới xác chết của hai thanh niên bị hắn bắn chết, nhanh chóng thu được hai mẫu máu, lại thu được hai mẫu hạt căn bản gen, tổng số đã đạt đến 16 loại. Thu thập được nhiều loại năng lực mạnh mẽ như vậy, không biết cuối cùng sẽ sinh năng lực đặc thù nào. Trong lòng Lâm Siêu có cảm giác háo hức mong chờ. Đúng lúc này, trong màn hình dò xét hiện trong đầu của Lâm Siêu, có mấy điểm nhỏ màu xám đang không ngừng hướng vị trí của mình nhanh chóng di chuyển đến. Mắt Lâm Siêu sáng lên, lao về hướng của mấy điểm sáng. Ở phía xa, có 6 người, tạo thành một tiểu đội săn bắn. Mỗi người đều dính ít nhiều vài vết máu trên trang phục, là máu của hổ thi hoặc là tiến hóa giả của hứa phái. Tăng đại ca đâu? Chúng ta là nhóm đầu tiên đến đây, ha ha. Mấy người liếc nhìn quảng trường hoang tàn đổ nát, hết nhìn trái nhìn phải, muốn tìm ra vị trí của Tăng Phong. Lâm Siêu từ chỗ rẽ ngoài đường phố đi vào trong quảng trường. Hà, là ngươi. Mấy người này sau khi nhìn thấy Lâm Siêu, đều ngẩn người ra. Sau đó ánh mắt lập tức tỏa sáng, đánh giá Lâm Siêu đồng thời nhanh chóng bao vây xung quanh hắn. Tiểu tử, ngươi thật sự là rất xui xẻo, lại đi tới địa điểm chúng ta tập hợp. Ha ha. Một nam thanh niên cao lớn mặc quân phục cười to nói. Một người khác cười hí hí nói. Chúng ta trước hết bắt hắn lại, chờ mọi người có mặt đông đủ, rồi từ từ chơi đùa hắn đến chết. Thế nào? Ngươi thật tẻ nhà, trực tiếp giết hắn đi. Đừng phá hoại thi thể, đừng để Tăng đại ca không nhận ra được. Mấy người này mỗi người một câu hướng Lâm Siêu dần dần đi tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Siêu như một con cừu non đang tự chui đầu vào lưới. Bất cứ lúc nào cũng có thể đánh giết. Lâm Siêu nhìn vị trí của mấy người một chút, thân thể bỗng nhiên lóe lên một cái. Phốc! Đầu của thanh mã tấu sắc bén trực tiếp đâm thủng cổ họng người thanh niên cầm đầu, sau đó rút ra, máu tươi phun xối xả ra ngoài, nhanh chóng bị cây tiến hóa thu thập được mẫu máu. Lâm Siêu như một tia chớp đen, hướng mấy người còn lại nhanh chóng giết tới. Cái gì? Đội trưởng! Mắt của 5 người còn lại co rút lại, đầy vẻ kinh ngạc nhìn cổ họng bị xuyên thủng của đội trưởng. Tất cả chuyện này phát sinh quá nhanh, bọn họ không kịp làm ra phản ứng gì, đợi sau khi tinh thần hồi phục lại, năng lực đặc thù của cơ thể phát động, đồng thời rút súng lục ở bên hông ra, chuẩn bị ngắm bắn thì phốc, hắc quang lóe lên. Người thanh niên đứng phía trước bàn tay vừa mới đặt lên khẩu súng chưa kịp rút ra thì máu tươi từ trong cổ họng phun bắn ra. Đoàng đoàng, mấy người đứng phía sau, móc súng lục ra, muốn ngắm bắn thế nhưng tốc độ di chuyển của Lâm Siêu quá nhanh, ánh mắt của bọn họ chỉ có thể thu được hình ảnh bóng đen mơ hồ xẹt qua. Tránh thoát mấy viên đạn đang lao tới, Lâm Siêu đã đi tới phía trước người thứ ba, trước ánh mắt hoảng sợ của hắn. Bàn tay cầm mã tấu cắt xoẹt qua cổ họng của hắn. Một đòn mất mạng. Động tác của Lâm Siêu không có ngừng lại. Nghiêng người lao về người thứ tư. Dùng thuật bẻ cong ánh sáng. Cả cơ thể biến mất. Nhìn thấy Lâm Siêu đột nhiên biến mất. Mấy người còn lại đều sững sờ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Bóng người Lâm Siêu hiện ra phía trước người thứ tư. Mã tấu xoẹt qua. Lại thu thập được một sinh mạng khác. Hai người còn lại sợ đến sắc mặt tái nhợt, trong trước mắt 6 người chỉ còn lại 2 người bọn họ muốn ngắm bắn, thế nhưng căn bản không nhìn thấy được bóng hình của Lâm Siêu, bọn họ không muốn tiếp tục liều mạng liền xoay người chạy trốn. Bóng người Lâm Siêu lóe lên một cái, dễ dàng bắt kịp, cầm ngược thanh mã tấu đâm thẳng vào gáy một người, lưỡi đao sắc bén đâm thủng xương sọ, xuyên qua cả bộ não. Người cuối cùng hoảng sợ kêu to, cánh tay cầm súng điên cuồng bóp cò. Bóng người của Lâm Siêu lại lóe lên một cái, lao theo một đường vòng cung, trực tiếp áp sát từ bên cạnh. Dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn, một đao đâm thủng một bên mắt, xoắn nát bộ não bên trong. Sau khi tiêu diệt 6 người này, trong cơ thể Lâm Siêu lại nhiều thêm 6 hạt căn bản gen, tùy ý xử lý thi thể bọn họ rồi ném thi thể tất cả bọn họ vào bên trong một cái siêu thị. Làm xong những điều này, Lâm Siêu ngồi vào trong một góc kín, yên tĩnh, chờ đợi. Cũng không lâu lắm, nhóm người thứ hai đến. Trong căn cứ, trung tâm quản lý của bộ phận trinh sát tình báo, có rất nhiều màn hình to nhỏ được đặt ở bên trong một căn phòng. Có mười mấy nhân viên đang ngồi trước màn hình, liên tục quan sát những hình ảnh hiện lên. Căn phòng này là phòng chỉ huy, mọi quan sát bên ngoài đều thông qua vệ tinh theo dõi. Căn phòng này nằm trong khu vực C8. Cửa ra vào của siêu thị Hồng Nhai khu vực C8. Có tiến hóa giả đang gặp nguy hiểm, xin mời không quân nhanh chóng tới trợ giúp. Có một nhóm tiến hóa giả ở khu vực mậu dịch Bạch Dương đang bị một lượng lớn hủ thi bao vây, thỉnh cầu trợ giúp. Sử Thanh thuộc doanh trại cấp S, giết được 67 con hủ thi, nhanh chóng ghi chép vào bên trong hệ thống. Những nhân viên ngồi trước màn hình lớn, lần lượt báo cáo thông tin, những hình ảnh này đều là do vệ tinh quan sát, theo dõi chụp được. Sau khi dịch bệnh bùng phát, tuy rằng có rất nhiều thiết bị quân sự bởi vì không có người sử dụng mất đi tác dụng, nhưng dưới sự khống chế của quân đội, một lần nữa lại được hồi Chờ đã, mọi người mau nhìn. Đột nhiên, một phụ nữ trẻ mặc trang phục phát thanh viên, chỉ vào một màn hình lớn 32 in cờ hờ, che miệng hét lên. Những người khác theo bản năng mà quay sang nhìn, vừa nhìn thấy hình ảnh trong màn hình nhất thời tất cả trở nên nghẹn họng. Nguyên bản cả căn phòng đang ồn ào náo nhiệt bỗng đột nhiên bị bao trùm trong một bầu không khí yên lặng chết chóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, sớm dừng lại. Hình ảnh hiển thị trên màn hình là quang cảnh của một quảng trường khổng lồ. Bên trong quảng trường có một số lượng lớn thi thể nằm chồng chất lên nhau. Từ trang phục có thể nhận biết được họ là những tiến hóa giả tham gia thực chiến. Giờ khắc này thi thể bọn họ giống như rơm rạ nằm chồng chất lên nhau, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, những rãnh nước trong quảng trường chứa đầy máu tươi sền sệt, chẳng khác nào địa ngục huyết trì. Tất cả nhân viên trong phòng quản lý đều tỏ ra bối rối. Hình ảnh đầy máu tanh, giống như một cơn ác mộng đang không ngừng kích thích trái tim bọn họ. Sau một hồi, người phụ trách của trung tâm tình báo là một trong những người đầu tiên phục hồi lại tinh thần. Trong lòng hắn trào dâng một cơn tức giận khó có thể hình dung. Quát, các ngươi cảm thấy thế nào? Mắt mù hết à? Tại sao chết nhiều người đến như vậy mà đến bây giờ mới phát hiện? Tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi nhưng không có ai dám trả lời. Người trung niên quản lý sắc mặt tái xanh, nói, đều mở to mắt chó của các ngươi ra. Nếu có thêm người chết, tất cả các ngươi hãy cùng chôn theo đi. Trong lòng mọi người run rẩy sợ hãi, vội vã tập trung 120% tinh thần. Mắng chửi xong, người trung niên đi ra bên ngoài, lấy ra một chiếc bộ đàm, bấm một dãy số bí mật. Một lát sau khi đường dây được kết nối, hắn vội vàng, nói, là Trương Bí Thư sao, tôi có chuyện khẩn cấp muốn bẩm báo Hà Tư lệnh. Ngươi chờ một lúc. Này, Tiểu Vương, có chuyện gì mà khẩn cấp? Âm thanh nghe được từ phía bên kia quả thật chính là âm thanh của Hà Tư lệnh. Người trung niên sắc mặt trở nên khó coi, nói thật nhanh, vừa nãy vệ tinh truyền lại hình ảnh, người của chúng ta chết rất nhiều. Bên kia đầu dây Hà Tư lệnh bỗng nhiên trầm mặc một lúc, mới âm trầm nói, chết mất bao nhiêu? Người trung niên do dự một chút, thấp giọng nói, trải qua tính toán, số người chết khoảng chừng 400-500 người. Cái gì? Âm thanh giận dữ truyền ra từ máy bộ đàm, người trung niên quản lý phảng phất có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ phẫn nộ của Hà Tư lệnh lúc này. Ngươi nói, chuyện gì thế? Ngươi xác định mình không nhìn lầm chứ? Một lúc sau, âm thanh tức giận của Hà Tư lệnh vang lên. Người trung niên quản lý lập tức đem mọi thông tin mình biết toàn bộ đều nói ra. Khu C8 Lâm Siêu nhìn đồng hồ, đã 30 phút trôi qua, vẫn không có ai tới. Những tiến hóa giả của Hà Phái hoặc là do khoảng cách quá xa mà chưa kịp chạy tới hoặc phát hiện ra đây là cạm bẫy nên chủ động lùi bước. Muốn phát hiện ra chuyện này cũng không khó. Bất cứ một tiểu đội nào nếu trong tay có ống nhòm đều có thể dễ dàng quan từ xa. hoặc có tiến hóa giả sử dụng năng lực đặc thù cũng có thể nhận biết được tình hình xảy ra ở khu vực này. Lâm Siêu đứng dậy, thu hồi thuật bẻ cong tia sáng, khôi phục mọi thứ trở về nguyên dạng, rồi ngay lập tức rời khỏi quảng trường đầy máu tanh, hướng đến khu vực ngoại thành lao vút đi. Phốc, phốc, hắn chạy như bay dọc theo đường phố, giống như một con báo săn màu đen mạnh mẽ. Đao trong tay vung ra lóe lên như từng đạo như tia chớp, mỗi lần vung đao liền đem những con hổ thi gặp trên đường toàn bộ chém giết hết. Mỗi bước chân hắn đi qua đều lưu lại một đao nhuốm máu. Nửa giờ sau, Lâm Siêu đi tới khu vực ngoại thành thành phố, dọc theo một đường thuận lợi chém giết 6,000 con hổ thi. Thành tích khoa trương như vậy, có thể đứng vững ở vị trí đầu tiên. Nếu lại tiếp tục săn giết đối với hắn mà nói chỉ là tốn thời gian. Lần này thời gian tiến hành thực chiến kéo dài 24 giờ, hiện tại mới trải qua 8 giờ đồng hồ. Thời gian còn lại Lâm Siêu bí mật di chuyển ra khu vực ngoại ô thành phố, để xem có thể săn giết được thú biến dị mạnh mẽ đi một mình không. Ngay ở lúc hắn chuẩn bị lên đường, thì đột nhiên bộ đàm gắn ở trên người phát ra tín hiệu. Lâm Siêu khẽ cau mày, mở bộ đàm ra, ngay lập tức có một âm thanh phát ra. Cuộc kiểm tra sát hạch thực chiến đã kết thúc, tất cả binh sĩ giữ nguyên vị trí, chờ đợi không quân tiếp ứng. Lâm Siêu nhíu mày, tuy rằng đã dự liệu sau khi số người tham gia thực chiến đã chết đi hơn một nửa, cuộc kiểm tra sát hạch sẽ mau chóng kết thúc, nhưng không nghĩ nó lại nhanh đến vậy. Hắn chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ dự định tiến ra vùng ngoại thành săn bắn. Hắn đi lên nóc một tòa nhà lớn ở trước mặt, rồi ngồi đợi máy bay trực thăng tới đón. Trở lại khu vực tập kết trong doanh trại cấp S. Khi tất cả mọi người lần lượt từ trong máy bay trực thăng nối đuôi nhau mà xuống, sắp xếp thành hàng trong khu vực tập kết. Sau khi máy bay trực thăng bay đi, thì mọi người mới phát hiện, người ở nơi này chỉ còn lại không tới một nửa. Thưa sĩ quan huấn luyện, những người còn lại đâu? Có người không nhịn được hỏi. Thiếu tướng huấn luyện sắc mặt thâm trầm, nói, trong thực chiến xuất hiện sự cố, những người còn lại đều đã chết hết, chết hết. Một bầu không khí yên lặng bao trùm tất cả mọi người. Thời gian tiến vào khu vực C8 mới trải qua mấy giờ. Có vệ tinh luôn luôn quan sát, lại có lực lượng không quân sẵn sàng túc trực giải cứu. Tỷ lệ tử vong sẽ cực kỳ thấp mới đúng. Nhưng hiện tại chỉ trong vòng 8 tiếng ngắn ngủi, số người bị giết đã chiếm hơn một nửa. Rất nhanh, có người quan sát phát hiện được, những người bị giết hầu như tất cả đều thuộc phe của Hà Phái. Mà người bên phe Hứa Phái chỉ bị mất có vài người thôi, hầu như tất cả những người còn lại không có tổn thương gì. Thưa sĩ quan huấn luyện, tất cả bọn họ chết như thế nào? Một binh sĩ thuộc Hà Phái trầm giọng nói. Mấy người lão đường thuộc Hứa Phái đều hiếu kỳ nhìn sĩ quan huấn luyện, mặc dù khi biết tin tức này, trong lòng bọn họ cực kỳ vui mừng, nhưng lại cũng rất tò mò, những người này cuối cùng chết như thế nào? Nguyên nhân vẫn còn đang tiến hành điều tra. Vị sĩ quan huấn luyện lắc đầu, nói, tất cả mọi người trước tiên đều đi nghỉ ngơi đi, kết quả cuộc kiểm tra sát hạch kỹ năng thực chiến ngày mai sẽ có kết quả. Không cần điều tra, ta khẳng định bọn họ giờ trò kiêu ủy. Một tiến hóa giả của Hà Phái chỉ vào mấy người lão đường bên phe Hứa Phái, mặt đầy phẫn nộ. Nói láo, lão tử căn bản là chưa từng nhìn thấy bọn họ, ai biết bọn họ chết như thế nào. Chính là vậy. Nói không chừng do bình thường không chăm chỉ luyện tập, nên bị hổ thi cắn chết. Các ngươi đừng có không biết xấu hổ là gì, đừng có vu oan cho những người đã chết bên ta. Mấy người lão đường nổi giận đùng đùng, ra sức tranh luận không ngừng. Nguyên nhân chính là mọi người đều biết, khi bọn họ tiến hành tham gia kiểm tra thực chiến không có cơ hội gặp được mấy người bên Hà Phái, chứ đừng có nói là ám hại bọn họ. Ba người Vưu Tiềm, Hắc Nguyệt, Phạm Hương Ngữ đứng trong đám đông, không tự chủ được liếc mắt về phía Lâm Siêu, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, ngay lập tức có nhận định, chính hắn là nguyên nhân của mọi việc. Liên quan đến doanh trại cấp S, mọi thông tin sẽ rất nhanh bị tiết lộ ra bên ngoài, ở bên trong bốn quân doanh A, B, C, D của người bình thường, các binh sĩ lén lút bàn luận, trong trí tưởng tượng của bọn họ. Có một con siêu cấp đại quái vật làm thế nào mà ăn tươi nuốt sống mấy trăm tiến hóa giả, đem hình dáng con quái vật kia kể lại rất sinh động, giống như họ được tận mắt nhìn thấy. mà có một số ít người có nội tâm nhạy cảm hơn, tôn thờ thuyết âm mưu, thu thập thông tin, tiến hành phân tích một cách rõ ràng mạch lạc, thì thật sự là đã xảy ra một chuyện đáng sợ như vậy. Trung tâm tình báo, bên trong phòng quản lý, Hà Tư lệnh cùng với thủ hạ và nhân viên đang đem hình ảnh trên quảng trường tiến hành quan sát, phân tích. Sau một thời gian khiến cho con mắt có cảm giác đau nhức, vẫn như cũ chưa phát hiện ra manh mối gì. Những thi thể trên quảng trường cứ như từ trong không khí xuất hiện, không có bất cứ dấu hiệu nào. Tôi nghi ngờ, do năng lực đặc thù của người nào đó, có khả năng làm nhiều tín hiệu, che mắt được vệ tinh quan sát. Hừng, trong khu vực quản lý không có bất kỳ một con quái vật cỡ lớn nào, mà hồ thi phổ thông, hoặc là thú biến dị sẽ không có khả năng giết chết được nhiều tiến hóa giả đến như vậy. Trải sự điều tra của pháp y, những vết thương trên cơ thể những người này, đại đa số đều do vết đao chém gây ra, chứng tỏ một điều, kẻ giết bọn họ là con người và là người của quân đội. Sẽ là như vậy, khẳng định là người của Hứa phái gây ra. Nhưng mà, dựa theo quan sát của vệ tinh đối với những khu vực khác, khi phát hiện vụ án, thì những người khác đều đang ở những khu vực khác nhau, chỉ có một số ít người tiến hành săn giết trong những tòa nhà lớn mới không quan sát được bọn họ. Chờ đã. Đột nhiên, có một người lính trẻ ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm vào hình ảnh vệ tinh. Làm sao? Những người còn lại không khỏi nhìn tới. Mọi người mau nhìn, phụ cận khu vực này còn có một người, hơn nữa lại là người của Hứa phái. Khi vụ án bị phát hiện thì không gặp hắn, thời điểm xuất hiện cuối cùng là lúc hắn tiến vào bên trong một tòa nhà lớn. Tuy rằng thời điểm khi hắn xuất hiện lại vẫn là từ trong tòa nhà lớn đi ra, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn có thể có khả năng làm nhiều tín hiệu vệ tinh, đi ra ngoài gây án. Người này, tôi nhớ hắn là người mới, chỉ một mình hắn, có thể làm được chuyện này sao? Tuy rằng rất khó mà tin được, nhưng mà trước mắt, hắn là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Tôi nhớ bọn Tăng Phong được sắp xếp ngồi cùng một chỗ với người này trên trực thăng, nhưng chỉ có hắn sống sót, còn 8 người kia hiện tại đều đã chết. Mọi người không cảm thấy nghi ngờ sao? Nghe được lời người này phân tích, những người khác trong lòng cảm thấy kinh ngạc, ngay lập tức cảm thấy, người mới này rất có khả năng chính là kẻ gây án. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, người đứng nhất ánh mặt trời chiếu rọi sau tháp chuông. Trong quân doanh cấp S, gần 300 người đang tụ tập xếp thành một khối du bờ X. Huấn luyện viên thần sắc lạnh lùng, khi nhìn thấy mọi người đã đến đủ, lạnh lùng nói, hôm nay là ngày công bố thành tích khảo hạch lần này. Hắn lấy ra một danh sách, dừng lại ở tên cái tên thứ nhất, ánh mắt tối tăm sáng lên, thanh âm hắn vang lên mạnh mẽ, nói, trước tiên công bố từ người đứng hạng 2 đến hạng 10, chiến đấu thực tế lần này người đứng thứ 2 là Phạm Hương Ngữ, đánh chết 892 tang thi, 892 con. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, Phạm Hương Ngữ là ai? Sao lại có thể đánh chết gần 900 con tang thi? Nói đùa hả, điều này sao có thể? Bởi vì kết thúc trước thời gian, cho dù là đem theo một số súng máy hạng nặng đều không có khả năng giết được nhiều như vậy nha. Lão Đường cùng đám người phe Hứa Tư lệnh ánh mắt giống như gặp quỷ mà nhìn Phạm Hương Ngữ, hay mặc trang phục cổ quái, thích đeo tấm lụa đen mỏng, thế nhưng có thể giết được 900 con tang thi. Bọn họ không thể tin cô gái đẹp như họa này có thể là siêu cấp quái vật giết chết 900 con tang thi. Phạm Hương Ngữ đứng ở bên cạnh Lâm Siêu, đắc ý liếc hắn một cái, như là muốn nói, thế nào, có thừa nhận ta lợi hại không? Người thứ ba, Hắc Nguyệt, đánh chết 208 con. Huấn luyện viên ánh mắt thản nhiên, không để ý tới đám đang xôn xao, thanh âm vững mạnh tiếp tục tuyên bố. Trên thực tế, tối hôm qua hắn nhận được danh sách này còn ngạc nhiên hơn so với người khác. Hắn triệt để không tin cái danh sách này là thật, yêu cầu tự mình xem xét màn hình quan sát. Cuối cùng người tổng phụ trách khu tình báo truyền tin tới, hắn mới chịu đi, nhưng hắn vẫn không thể tin được. Người thứ hai này thành tích cũng đã đủ dọa người, mà người bài danh thứ nhất kia con số còn khủng bố hơn. Hắn mỗi lần nhìn đều cảm giác mí mắt đang run rẩy. Đám người Lão Đường lại kinh ngạc. Hắc Nguyệt, ánh mắt bọn họ dừng trên người Hắc Nguyệt, cô gái thanh tú động lòng người này, lại có thể giết chết 200 con tang thi. Phải biết, dù là tang thi bình thường,

nhưng quan trọng nhất chính là cọng cỏ cuối cùng này. Hắn khẽ cười nói, thành thật mà nói, muốn lật đổ Hà Tư lệnh, rất khó, phi thường khó. Nếu như nói lấy toàn bộ sức mạnh trong căn cứ chia làm 10 phần, như vậy Hà Tư lệnh liền có thể chiếm từ 6 đến 7 phần 10. Trong quân đội có hơn một nửa là người của hắn, bao gồm không quân, tình báo, bộ binh, thậm chí là người ở trong viện nghiên cứu, đều là người của hắn. Nếu như không phải viện trưởng viện nghiên cứu khoa học là bạn của Hứa Tư lệnh, e rằng đã sớm bị hắn mua chuộc. Lâm Siêu không có cắt đứt lời nói của Sở Sơn Hà, cứ để hắn tiếp tục nói. Tổn thất có mấy trăm tiến hóa giả còn chưa trưởng thành, chỉ có thể coi là mất nửa sức mạnh. Nếu như tất cả trưởng thành, sau khi được thăng chức tiến vào mỗi vị trí trong quân đội, giống như mạng nhện không ngừng lan rộng, đến khi đó 10 phần sức mạnh trong căn cứ, có 9 phần 10 đều sẽ bị hắn nắm giữ. Sở Sơn Hà nhìn Lâm Siêu, trong mắt lộ ra một nụ cười, nói, có điều, lần này cậu khiến cho bọn họ trực tiếp tổn thất đám tinh anh này, làm cho giấc mộng đẹp của bọn họ bị phá vỡ. Hơn nữa với phát hiện vĩ đại của cậu, từ giờ trở đi chỉ cần bắt được càng nhiều hồ thi, liền có thể không ngừng chế tạo ra tiến hóa giả. Mấy trăm tính là gì, nắm chắc lấy thời gian, nói không chừng có thể chế tạo ra một đội quân có hơn vạn tiến hóa giả. Đến thời điểm này, muốn xóa sổ một tòa thành thị, quả thực là chuyện dễ dàng. Nói đến ý chính, Lâm Siêu cau mày nói, vẻ hưng phấn trên mặt Sở Sơn Hà trở nên cứng đờ, lúng túng gãi đầu nói, quá kích động, không cẩn thận liền xả hết ra. Quay lại chuyện chính, kế hoạch tác chiến của Hứa Tư lệnh tôi chỉ biết đại khái. Có người nói, phần lớn quan chức cấp tá trở lên của Hà Tư lệnh đều đã bị xúi dục. Xúi dục? Vẻ mặt Lâm Siêu lộ vẻ ngạc nhiên. Không sai. Sở Sơn Hà cười lớn, nói, phát hiện vĩ đại của cậu chính là quân bài quan trọng trong tay Hứa Tư lệnh. Nhờ vào đó có thể dễ dàng dụ dỗ vây cánh Hà phái. Phải biết rằng, những quan chức cấp cao kia, tuy rằng nắm trong tay rất nhiều binh lính, nhưng không có khả năng tự trở thành tiến hóa giả, chỉ là người bình thường mà thôi. Bây giờ có cơ hội như vậy bày ra trước mắt, ai không muốn trở thành tiến hóa giả, ai không muốn có được sức mạnh, ai không muốn tuổi thọ kéo dài. Hơn nữa, đối với những người có tư tưởng phản kháng, cũng đều sẽ phải suy nghĩ lại. Hứa Tư lệnh nắm trong bí mật trọng yếu như vậy, tiềm lực trong tương lai sẽ mạnh mẽ to lớn đến mức nào. Bệnh dịch bùng phát, quốc gia không còn là quốc gia, mọi người đều trở nên thực tế hơn, có rất ít người trung thành đến chết, vì lờ. Trong sở chỉ huy của Hà Tư lệnh, trung tướng Sa Tính đứng trước chiếc bàn làm việc làm bằng gỗ lớn có chút niên đại, cúi đầu, đem những tình huống đã được biết lần lượt nói ra. Phòng làm việc nhất thời trở nên yên tĩnh, ngồi ở phía sau bàn làm việc chính là một ông già 60 tuổi, hai hàng lông mày xám trắng. Nhưng sắc mặt không có nửa vẻ già nua, so với vẻ mặt hồng hào khỏe mạnh của người trẻ tuổi đều không kém. Ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, bàn tay đặt trên tay vịt, có vài vết sẹo đan xen nhau. Có thể tưởng tượng cánh tay này đã từng trải qua những trận chiến như thế nào. Con cáo già kia, xưa nay không đánh khi không nắm chắc. Hà Tư lệnh chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn tang thương nhưng vô cùng bình tĩnh, có cảm giác không giận mà uy. Ánh mắt Hà Tư lệnh nhìn cành hoa mai đung đưa trong gió tuyết phía bên ngoài cửa sổ. Trong thời tiết mùa đông, hoa mai vẫn kiều diễm không sợ gió lạnh. Hai mắt nhỏ hẹp dài lấp lóe sự thâm thúy, nói, hắn đã không thể chờ đợi, nóng lòng muốn trục xuất ta. Chắc chắn không phải vì chúng ta tổn thất 500 tiến hóa giả, mà là đang nắm trong tay thứ khác. Rất khả năng hắn đã phá giải mật mã kho vũ khí nguyên tử. Trung tướng Sa Tính trong lòng giật mình, nói, không thể nào, mật mã kho vũ khí nguyên tử không thể nào dễ dàng phá giải như vậy. Chúng ta đã tìm rất nhiều chuyên gia ở phương diện này, cho đến nay không có một chút nào tiến triển. Còn nói nữa, coi như hắn nắm giữ trong tay kho vũ khí nguyên tử, binh lính của chúng ta đều chung bên trong một căn cứ, có lẽ nào hắn muốn đồng quy vu tận. Hà Tư lệnh trầm mặc một lúc lâu mới nói, chỉ cần khống chế được một nửa căn cứ, sẽ không cần đồng quy vu tận với chúng ta, nếu như không phải vì kho vũ khí nguyên tử. Chỉ còn một khả năng kia. Cái gì? viện nghiên cứu khoa học. Ánh mắt Hà Tư lệnh lộ ra vẻ thâm trầm lạnh lùng, nói, nếu như viện khoa học nghiên cứu ra thuốc siêu cấp cường hóa biến đổi gen, hoặc là có thể bồi dưỡng ra một vài tên siêu cấp tiến hóa giả. Siêu cấp tiến hóa giả. Trung tướng Sa Tính sắc mặt trầm xuống, vội vàng nói, vậy phải đối phó thế nào bây giờ? Hà Tư lệnh trầm mặc một hồi, mới phân phó, ngươi lập hạ lệnh, tất cả sĩ quan cấp tá trở lên, không được rời khỏi doanh trại, đồng thời phải đảm bảo những người bên đều là người của mình. Mặt khác, lại từ bên trong doanh trại năng lực điều ra một số năng lực giả có năng lực ngoại cảm, cử người bảo vệ bọn họ. Trung tướng Sa Tính cúi đầu, nói, rõ. Sau khi hắn rời đi, Hà Tư lệnh nhìn cành hoa mai trong gió tuyết, tự lẩm bẩm, người mới kia dĩ nhiên có khả năng giết chết hơn 6.000 con hổ thi, cứ coi như đây là lá bài tẩy của ngươi đi. Có điều, trên đời này chắc chắn sẽ không có miếng bánh nào miễn phí, người như vậy khẳng định tác dụng phụ không nhỏ. Ha ha, lão Hứa a, nóng ruột thì không ăn được đậu hũ nóng, ngươi bị ta chèn ép nhiều năm như vậy, đã không còn nhẫn nhịn được nữa. Trong căn cứ loa phát thanh từ những con phố lớn đến bên trong các ngõ nhỏ đồng loạt phát ra thông báo. Khu vực sinh hoạt, quân khu, cùng với những nhân viên nhàn tản bên trong căn cứ, đều nắm giữ được thông tin. Đối với tuyên bố ngày mai lập ra một kỷ nguyên mới, có ý nghĩa giống như là khai quốc. Trong nhất thời, bên trong căn cứ tất cả đều sôi trào, tất cả mọi người đều bàn luận sôi nổi. Còn đối với những người ở dưới đáy tầng chót mà nói, đây chỉ là một hồi náo nhiệt, đối với bọn họ không có chút quan hệ nào. Chỉ có cao tầng trong căn cứ là biết, ẩn bên trong vẻ vui mừng này là sát cơ mãnh liệt,